Bán tiên, chương 35, Thư Hùng chiếu cố. Góc truyện audio.com. Hứa Phí cũng xem sửng sốt. Hắn dù sao tập võ, còn tính là có chút nhãn lực, ít nhất biết một chút thực lực tu vi phân chia. Xem xét Dữ Khánh có thể tại mặt nước mượn lực bắn lên cả người, liền hiểu rõ, vị này sĩ hành huynh tu vi tối thiểu đã đến thượng võ cảnh giới. Ít nhất sơ võ tu vi là không đến được như vậy nội lực khống chế cảnh giới. Hắn cũng ưa thích vũ đao lộng bồng, là cái thượng võ người. Thấy Dữ Khánh có thể tải trên nước bay, có thể nói vô cùng hâm mộ. Đương nhiên, hắn cũng biết này còn không phải chân chính trên nước bay. Chân chính trên nước bay là sẽ không như thế phí sức, cũng sẽ không như vậy bọt nước văng khắp nơi. Có một loại trên nước bay cảnh giới gọi là lăng ba vi bổ. Mà lăng ba vi bổ, người nhẹ như yến, đạp tuyết vô ngân chính là bước vào huyền cấp môn hạm tiêu chí. Hắn biết mình này loại luyện ngoại gia công phu, rất khó đi đến huyền cấp cảnh giới. Dĩ nhiên, ngoại gia công phu tiến vào huyền cấp cảnh giới không phải là không có, bất quá vô cùng thưa thớt. Mà lại nhất định tiến vào huyền cấp cảnh giới tiêu chuẩn cũng không giống nhau. Nhường ngoại công cao thủ chơi cái gì trên nước bay không phải làm khó người sao? Đến trên sườn núi, Dữ Khánh nhìn chung quanh một lần, bỗng nhiên chạy như bay. Hứa Phí lập tức khẩn trương, lại không dám cao giọng hò hét, hoảng hốt một câu, xong, sĩ hành huynh đây là muốn bỏ chúng ta mà đi sao? Lên bờ có lẽ không cần lo lắng quá mức, này dòng sông hai bên luôn không khả năng một mực là vách núi treo leo. Chắc chắn sẽ có chỗ nước cạn thời điểm, mấu chốt là tại dưới mặt đất sông cấp tốc phiêu lưu nửa ngày. Bây giờ quỷ biết mình tại cổ trùng hoang địa vị trí nào. 89/10 đã thiện sông qua yêu giới. Dữ Khánh một khi chạy, hắn là một điểm còn sống rời đi nắm bắt đều không có. Trùng Nhi lại khẳng định nói. Công tử yên tâm, sẽ không. Sĩ hành công tử là người tốt, sẽ không ném ta xuống nhóm mặc kệ. Nghe hắn ngữ khí, Hứa Phí nhiều ít sững sờ. Không biết chính mình thư đồng này vì sao như thế chắc chắn vị này sĩ hành huynh nhân phẩm. Hắn lúc này cũng không muốn sau lưng nói người cái gì, chỉ có thể cảm thán Trùng Nhi tiểu tử này vô tri. Vị kia là vì tiền liền mệnh cũng không cần chủ, chân chính xem tài như mạng. Loại người này cái gì ném không dưới. Trùng Nhi tầm mắt gấp chằm chằm Dữ Khánh, khóe miệng đã móc ra một vệt ý cười. Chỉ thấy Dữ Khánh đã đứng tại trên vách đá dựng đứng cự nhân hài cốt bên cạnh. Rõ ràng là đang nghĩ biện pháp cứu bọn họ. Hứa Phí im lặng, cũng nhìn thấy, cũng nhìn ra, giống như thật sự chính là bị Trùng Nhi cho nói chuẩn. Dữ Khánh dùng chân đạp đạp cự nhân hài cốt, sớm lên bờ chính là vì khảo thí này hài cốt kiên cố không bền chắc. Tất cũng không biết phơi gió phơi nắng bao nhiêu năm, kết quả phát hiện còn rất rắn chắc, giống như đã hóa đá. Chạy đến hài cốt thân bên trên qua lại nhảy nhót một thoáng, xác nhận nhà tù dựa vào, lại lập tức nhảy lên bờ, nghịch hướng chạy, lần cận xuôi dòng mà đến đại thụ, một cái chạy lấy đà nhảy lên ra, người theo chỗ cao nghiêng nghiêng trôi hướng chỗ thấp, bỗng lăng không một cái vươn mình giãn lực, nhẹ nhàng trở về trên cây. Người quay người, nói với Hứa Phí, theo cự nhân dưới hài cốt quá hạn, người có thể nhảy đi lên. Hứa Phí nhìn ra đoán chừng dưới, khổ sở nói, có chút cao, như ở trên đất bằng ta có khả năng, này lơ lửng ở mặt nước dưới chân sẽ giãn lực, ta khả năng nhảy không đến cao như vậy. Quảng cáo, Dữ Khánh, biết, ta giúp ngươi một tay, chờ một lúc ta đem ngươi ném lên về phía sau, chính ngươi nhớ phải nắm lấy phía trên, tốt, cái này không có vấn đề. Hứa Phí miệng đầy cam đoan xuống tới. Chính mình dù sao cũng là người luyện võ, điểm này nắm bắt vẫn phải có. Nói xong không đầy một lát, Trôi nổi đại thụ đã đến cự nhân hài cốt dưới bóng mờ. Dữ Khánh trên cây bước ra hai bước, đem Trùng Nhi kéo lên. Một cánh tay ôm hắn eo cho kẹp lên. Người thuận thế đi qua lại giật Hứa Phí cánh tay. Một cái phát lực, mạnh mẽ đem lưng hùm vai gấu Hứa Phí cho ném trên không. Cây chìm một đầu lại hiện lên. Đã theo cự nhân khô lâu hạ trách đi. Kẹp lấy người Dữ Khánh trên tàng cây ngược dòng chạy đến vị. Đột nhiên cúi thân nhảy lên lên cao hơn một trượng. Vùng tay một thanh câu phía trên cự nhân xương sườn. Thuận thế dễ dàng lật ra đi lên. Lại kẹp lấy Trùng Nhi tại hài cốt bên trên chạy vội. Nhảy lên sau khi hạ xuống đã lên bờ. Bị buông xuống Trùng Nhi hàm răng cắn môi. Lặng lẽ mắt nhìn Dữ Khánh. Dữ Khánh đã quay người đến một bên đi. Ngồi quỳ chân trên mặt đất. Trước tiên cởi xuống trên thân mang túi. Đổ ra linh mễ kiểm tra. Lo lắng bị bong bóng hỏng. Kết quả phát hiện này vật quý trọng đóng gói liền là tốt. Chống nước phòng ẩm cái túi nhỏ không sai. Chưa đi đến nước. Đương nhiên, cũng là hắn bảo vệ tốt. Trang linh mễ túi kỳ thật cũng chính là hai lần vào nước thời điểm ngâm xuống nước. Ngoài ra thời điểm đều ở trên người hắn lưng thật tốt. Cũng không ở trong nước lâu ngâm. Bằng không lại là một chuyện khác. Linh mễ không việc gì. Tiếp theo lại lấy ra trên người mấy trăm lượng ngân phiếu. Ngân phiếu vốn là giấy dầu. Cũng là chống nước phòng ẩm. Ngân phiếu không việc gì. Toàn thân khắp nơi sờ lên. Mấy lượng tán bạc vụn xác thực không tìm được. Hẳn là theo thác nước hạ xuống lúc mất đi. Cái kia nửa bức tranh chữ cũng không thành vấn đề. Bảo tồn kim loại ống hẳn là bỏ ra suy nghĩ lý thú. Bịt kín rất tốt. Hắn nắm đeo trên người đồ vật đều kiểm tra một lần. Hứa Phí mới chậm rãi bò lên trên bờ. Hứa Phí cũng không có Dữ Khánh lá gan lớn như vậy. Không dám tại hài cốt bên trên chạy. Xiếc đi dây cẩn thận đi trở về. Nhảy lên bờ sau mới như chút được gánh nặng. Đặt mông ngồi trên đất. Rên rỉ nói. Rất thích này cước đạp thực địa cảm giác. Tái ba người một đường đại thụ tháo xuống bao quần áo. Nước chảy bèo trôi đi xa. Đồng dạng buông lòng Trùng Nhi ngẩng đầu nhìn về phía trên trời thanh bên trong mang từ dáng chiều. Từ đáy lòng mà buông tiếng thở dài. Thật đẹp, đứng dậy đi tới Dữ Khánh liếc hắn một cái. Chợt sững sờ, ba người đều đã tóc tai bù xù. Theo trên thác nước rớt xuống lúc, tóc liền bị tách ra. Trong bóng tối không nhìn thấy mà thôi. Lúc này Trùng Nhi khoác lên tóc. Mặt cũng bị nước trôi rửa sạch. Một mặt nhẹ nhàng khoan khoái. Đôi mắt to sáng ngời nhìn chăm chú dáng chiều. Lúm đồng tiền cười nhạt dáng vẻ. Lại có xúc động lòng người phong hoa. Quả thực nắm Dữ Khánh cho xem ngây người mắt. Trùng Nhi rất nhanh phát giác được không đúng. Một nhìn, gặp hắn cái kia dị dạng ánh mắt. Tầm mắt lập tức tâm hoảng ý loạn trốn tránh. Dữ Khánh một tay đập vào Trùng Nhi đầu vai lay động hắn. Ngoài miệng chậc chậc có tiếng. Hứa huynh, người có phát hiện hay không? Trùng Nhi dạng này thật đúng là giống nữ nhân. Trùng Nhi không biết nên nói cái gì cho phải. Hướng hắn liên tục khoát tay. Biểu thị không phải. Ngồi dưới đất Hứa Phí chỉ quay đầu mắt nhìn. Liền nhịn không được ha ha vui vẻ. Không cần sĩ hành huynh nhắc nhở. Hắn tới nhà của ta cũng có 3 năm. Ta sớm phát hiện. 3 năm. Dữ Khánh ngoài ý muốn. Không phải tại nhà ngươi từ nhỏ nuôi lớn. Theo lý thuyết thư đồng đều là từ nhỏ bắt đầu. Bằng không thì lại như thế nào gánh vác được một cái. Đồng. Chữ. Hứa Phí. Hắn 13 tuổi mới tới nhà của ta. Ta nguyên lai có cái thư đồng. Sau này tay chân không sạch sẽ. Trộm nhà ta tài vật chạy. Lại từ nhỏ nuôi một cái cũng không kịp. Quá nhỏ lời không có phụ trọng khí lực. Lưng không nổi đồ vật còn như thế nào theo ta vào kinh thành đi thi. Sau tới nhà nhận người thời điểm. Trùng Nhi chính mình tìm tới cửa. Tự nguyện bán mình làm nô. Nhớ kỹ hắn lúc ấy đói cùng cái gì một dạng. Liền là cái ăn mày. Gầy da bọc xương. Cha mẹ ta gặp hắn thế mà biết chữ. Là cái từng có giáo dưỡng. Theo ta phù hợp. Mới mua hắn. Nói đến đoạn chuyện cũ này. Trùng Nhi ảm đạm cúi đầu. Mẹ ta kể. Hắn lớn cái thư hùng chiếu cố mặt. Nói này loại tướng mạo mặc kệ nam nữ cũng đẹp. Nếu là nữ nhân nhất định là cái đại mỹ nhân. Mẹ ta kể. Chờ hắn lớn lên. Nảy nở. Khẳng định là cái đẹp đẽ tiểu tử. Chắc chắn mê đảo rất nhiều nữ nhân. Ai hừm. Dữ Khánh vui vẻ. Đưa tay bóp Trùng Nhi khuôn mặt. Cãi cọ lung lay. Nhìn này ra ánh sáng thịt trượt. Tương lai đến câu dẫn nhiều ít cô nương. Ta sẽ không cứu được cái hoa tâm tặc a. Trong giọng nói giống như có chút hâm mộ mùi vị. Trùng Nhi gương mặt kia bị kéo giờ khóc giờ cười. Vẻ mặt mê say. Ấp úng lắc đầu. Hứa Phí bò lên. Rất chân thành đối Dữ Khánh nói. Sĩ Hành huynh. Trùng Nhi chân tâm còn không sai. Dĩ nhiên. Mau bệnh cũng có. Liền là không thích sạch sẽ. Ô uế điểm. Trên mặt thường xuyên bẩn thỉu. Khác liền là phơi tương đối đen. Bất quá trong mắt có sống. Ta nguyên lai thư đồng ưa thích lười biếng. Có thể Trùng Nhi không giống nhau. Có hắn ở bên người. Cái gì việc vặt đều làm tốt tốt. Người không có chút nào dùng lo lắng. Trùng Nhi chố mắt nhìn về phía hắn. Này giảng lời gì? Quảng cáo. Dữ Khánh cũng sửng sốt. Rõ ràng nghe được chuyện không đúng. Hồ Nghi nói. Hứa huynh. Trong đầu nước vào. Nói với ta mấy cái này làm gì? Hứa Phí nghiêm túc nói. Sĩ Hành huynh nếu là không chê. Ta nắm Trùng Nhi đưa cho ngươi làm thư đồng. Nơi này không có giấy bút. Yên tâm. Chờ tìm được giấy bút. Ta liền lập xuống chứng từ. Đem Trùng Nhi chuyển tặng ngươi. Tuyệt không hối hận. Lời này vừa nói ra. Trùng Nhi nghi ngờ không thôi. Còn có chút khó xử. Trong mắt càng là lóe lên một tia khó chịu. Bất kể có phải hay không là nô bộc thân phận. Dù sao cũng là cái người sống sờ sờ. Bị người làm đồ vật một dạng đưa tới đưa đi. Mặc cho ai đều sẽ khổ sở. Dữ Khánh trên dưới liếc hắn một cái. Nhàn nhạt cho câu. Miễn đi. Không đáng. Hứa Phí chắp tay thỉnh cầu nói. Sĩ Hành huynh tại ta chủ tớ hai người có ân cứu mạng. Còn mời nhất định tiếp nhận. Thư đồng. Chính mình thật tốt nuôi cái thư đồng làm gì. Ăn uống dùng không tiêu tiền sao. Dữ Khánh đối cái này không hứng thú. Lại nói. Chính mình một chút thân phận cũng không dễ nhường ngoại nhân biết. Hắn cũng chẳng muốn lý luận. Cũng nhìn ra Hứa Phí tâm tư. Làm sao chính mình không thể cho bất luận cái gì cam đoan. Liền thuận miệng nói. Hứa huynh hảo ý ta xin tâm lĩnh. Ta một thân một người quen thuộc. Hiện tại cho ta thư đồng cái gì ta cũng không dùng được. Chờ kinh thử về sau đi. Ta nếu có thể tên đề bảng vàng. Có cần người trợ thủ hỗ trợ đối phó khách nhân thời điểm. Đón thêm chịu ngươi tốt ý cũng không muộn. Kỳ thật liền là từ chối nhã nhặn. Lại không nói chính mình trong bụng mực nước không đủ. Coi như đủ. Chính mình vào kinh thành cũng sẽ cố ý kiểm tra không chúng. Làm sao có thể tên đề bảng vàng. Gặp hắn cự tuyệt. Hứa Phí cũng không dễ miễn cưỡng. Đành phải khúm núm miễn cưỡng vui mừng cười đáp ứng. Tên đề bảng vàng. Sau ước hẹn. Trùng Nhi không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng. Ảm đạm cúi đầu không nói. Trời sắp tối rồi. Trước tiên tìm một nơi qua đêm đi. Đánh giá chung quanh Dữ Khánh ném lời đi trước một bước. Hứa Phí chờ một lát hắn đi xa chút. Mới mang lên Trùng Nhi đồng hành. Đối Trùng Nhi thấp giọng thì thầm nói. Trùng Nhi, đừng oán ta. Chúng ta 89/10 đã tiến nhập yêu giới. Nghĩ bình an vô sự rời đi. Đoán chừng rất không có khả năng. Như thế tình trạng, ta tự thân khó đảm bảo. Lại càng không cần phải nói bảo đảm ngươi. Hắn là kẻ hung hãn. Cũng so với chúng ta có bản lĩnh. Chỉ có hắn nguyện ý tận lực bảo hộ ngươi. Người mới có thể nhiều một tia còn sống rời đi hy vọng. Hắn sợ quay đầu gặp được nguy hiểm lúc. Sợ Dữ Khánh sẽ ném bọn hắn mặc kệ. Hắn là gặp qua Dữ Khánh đức hạnh. Cái kia thật chính là cái giết người không chớp mắt chủ. Cứ việc giết là yếu. Nhưng cũng dùng khẳng định thời khắc mấu chốt là cái có khả năng tâm ngoan thủ lạt người. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.